Kiều Thê Như Vân, chương 143, ta muốn tìm Thẩm Ngạo, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, một ít tri thức bên ngoài tứ thư ngũ kinh cũng nhất định phải có một chút hiểu biết. Thời đại này, bát cổ không thể so với đời sau chỉ cần cách thức sử dụng không xảy ra sự cố, có thể tự bào chữa, hơn nữa từ ngữ trau chuốt hoa lệ, liền có được một tác phẩm thành công. Nói cho cùng, kỳ thật chính là trống rỗng không có gì, dùng vô số từ ngữ trau chuốt đi xây ra một bài văn vẻ lưu loát. Nhưng kinh nghĩa lúc này, bởi vì cách thức còn chưa có quy phạm, quyền lợi tự chủ không nhỏ, bởi vậy, văn vẻ tốt hay xấu, không chỉ là không thể tự bào chữa, có thể không xây bằng từ ngữ trau chuốt còn có thể miêu tả thực tế. Muốn miêu tả thực tế, nhất định phải có quan điểm của mình, mà quan điểm là cần rất nhiều tạp học chèo chống, tầm mắt càng lớn, ghi văn vẻ càng khoáng đạt. Ưu thế của Thẩm Ngạo ở chỗ này, lễ nghĩa, 1000 năm trôi qua, về hai chữ này, văn vẻ ngàn vạn, muốn viết ra phong cách của mình, trình bày quan điểm của mình, trong bụng nhất định phải có hàng. Hắn thoăn thoắt công tác liên tục, viết xuống giấy, nhưng lại cắt câu lấy nghĩa, ở trong tứ thư ngũ kinh tìm kiếm lễ nghĩa, dựa vào hai bên trình bày đi ra cái gọi là biết lễ mà có nghĩa chính là tự biết lễ. Chỉ trong chốc lát liền buộc chặt lễ nghĩa vào cùng một chỗ kín không kẽ hở, làm cho người ta không tìm được khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đợi cho một thiên kinh nghĩa làm xong, Thẩm Ngạo nâng lên, thổi nét mực trong lòng sinh ra một chút cảm giác đắc ý. Từ lúc xuyên Việt đến nay, cái gọi là tài học của hắn, đại đa số là sao chép thi từ đời sau. Thẩm Ngạo ra mặt dày cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ, copy cũng là một môn kỹ thuật, bản thân mình sao chép có lẽ là rất có trình độ. Chỉ là cái bài kinh nghĩa này, lại làm Thẩm Ngạo lần đầu tiên tự ra tay, kết cấu coi như kín đáo, phá đề thừa đề đều kín không kẽ hở, cũng coi như tác phẩm tốt nhất rồi, nửa năm vất vả không uổng phí, mấy ngày trước đây lại càng nước tới chân mới nhảy, thức đêm xem bút ký Trần Sư Phụ mãi cho đến hừng đông, hôm nay đột nhiên phát giác kinh nghĩa cũng không khó khăn lắm. Nếu tương lai bổn công tử không được làm quan, vẫn có thể đi mở trường luyện thi khảo thi tú tài, hắc hắc xem ra kỹ xảo làm kinh nghĩa này, bổn công tử đã nắm giữ được rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi đắc ý mà nghĩ, đem kinh nghĩa đặt qua một bên, mở bài thi thứ hai ra. Bài thi thứ hai là làm thi từ, đề mục lại làm cho Thẩm Ngạo lắp bắp kinh hãi, đúng là hai chữ tương tư. Thẩm Ngạo hơi sững sờ trong lòng không tự chủ được mà nghĩ, có lẽ là ông bạn thân tuyển đề đầu óc phát sốt rồi hay sao? Đây chính là cuộc thi dành cho người đọc sách phẩm đức cao thượng đó, lấy tương tư làm đề cũng quá dạy hư mấy đứa trẻ đi à nha. Thái học sinh và giám sinh, niên kỷ có lớn có nhỏ, đại khái chừng 20 mấy tuổi, vợ con cũng đều có rồi. Người nhỏ cũng chỉ là khoảng chừng 10 tuổi gì đó, còn chưa phát dục hoàn toàn, những người tuyển đề lễ bộ này rõ ràng tuyển ra đề tương tư thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Kỳ thật Thẩm Ngạo thật sự đã nghĩ oan uổng những quan viên tuyển đề này, bọn hắn cũng rất oan, để ra đề cần thỏa mãn hai điều kiện, một là đề tài phải hiếm, nói trắng ra chính là muốn thắng vì đánh bất ngờ, không thể để cho người khác đơn giản đoán đúng đề, nếu không người ta đã sớm làm xong thi từ, vào trường thi trực tiếp vung bút làm, còn khảo thi. gocchuyenaudio.com, làm cái gì? Về phần điều thứ hai sao tự nhiên là không thể lặp lại, đường Tống đến nay, khai mở khoa thi cùng với các loại cuộc thi không có 1000 cũng có 800 lần, đề thi dĩ vãng tự nhiên là không thể lấy lại, nếu không sẽ có lặp lại. Nhưng đề thi có thể tuyển đều đã tuyển, đến hôm nay, muốn chọn ra một đề thi từ thật sự là khó càng thêm khó, từ một tháng trước quan viên lễ bộ tuyển đề bắt đầu thảo luận, một mực tới hôm qua, mới thật sự không dễ dàng tuyển ra một đề mục còn có thể tiếp nhận như vậy, tương tư, ai từng nghĩ tới lễ bộ sẽ dùng tương tư làm đề, cái này gọi là thắng vì đánh bất ngờ, đánh cho thí sinh trở tay không kịp. Thẩm Ngạo tập trung tư tưởng suy nghĩ tương tư. Những người vô liêm sỉ này thật là âm hiểm, chỉ là lại không làm khó được bản thân ta, tình yêu cuộc sống của bản thân, có lẽ là rất phong phú, không đến mức chân tay luống cuống, chỉ là cần suy nghĩ thật kỹ. Cứ như vậy lâm vào trầm tư Thẩm Ngạo khi thì ngưng lông mày, khi thì lắc đầu, khi thì cười khổ, sững sờ nhìn qua tuyết trắng như tuyết bên ngoài rạp khảo thi. Dưới tụ hiền môn, lại nổi lên một cái rạp cửa ra vào, hai cấm quân uy phong lẫm liệt đứng ở trong tuyết bên ngoài rạp, dắt đao, lưng hùm vai gấu, hai con ngươi như điện cực kỳ uy vũ. Trong rạp có một chậu than, một ly rượu nóng nâng trên lòng bàn tay Dương Tiễn mặc áo mới tinh, bên ngoài khoác một kiện áo lông cổ tròn, đôi mắt giống như đóng lại, tay kia chính là nâng cái cằm trơn bóng lên. Ngồi hai bên Dương Tiễn, thì ra là Đường Nghiêm và Thành Dưỡng Tính, tuy đang im lặng, nhưng hai người đều có chút tâm thần không tập trung, nhất là Đường Nghiêm, thỉnh thoảng đi tăng thêm than cho cái chậu than kia, dùng gậy đồng sờ chút lửa than, chỉ là không lên tiếng. Sáng sớm hôm nay, vốn là lễ bộ thượng thư đến đây giám thị, lập tức nội thị ngay trong nội cung cũng tới, Dương Tiễn này ở hoàng thượng trước mặt là 10 phần nô tài, nhưng đã ra khỏi cung, lại là nội thị quyền thế ngập trời, lúc này đây phụng ý chỉ hoàng thượng cũng là đến đốc thúc khảo thi. Dương công công đến rồi, ai dám không nệt tình. Ngoại trừ Dương Thực tọa trấn giám thị, Đường Nghiêm và Thành Dưỡng Tính tuy cũng cùng hắn ngồi ở đây, hết lần này tới lần khác vị Dương công công này hôm nay cũng là tâm sự nặng nề, thấy Dương công công không nói lời nào, ai cũng không dám mở miệng trước. Dương Tiễn biết đế tâm, là hoạn quan được sủng ái nhất trong nội cung, mò thông tâm tư hoàng thượng, những năm qua tổ chức cuộc thi cũng không thấy hoàng thượng để bụng nhiều lắm, năm nay tại sao bảo ta đến? Dương Tiễn nhớ tới hôm qua, Đoàn Chính tới bái phỏng, Chu Quốc Công và hắn tạm thời không có xung đột lợi ích nhưng quan hệ một mực không thân thiện, hôm qua lại tự mình đến bái phỏng, chuyện này, không phải là vì Thẩm Ngạo kia sao? Về phần Hoàng thượng, lại là cái tâm tư gì? Trong lòng Dương Tiễn cảm thấy có lẽ Thẩm Ngạo cũng không vô can. Không thể tưởng được một giám sinh nho nhỏ, lại thoáng cái thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Dương Tiễn không phải một người ngu ngốc, hoàng thượng nhìn qua Thẩm Ngạo sẽ biến thành rồng, từ từ khảo thi ra thành tích cho nên tâm tình hoàng thượng trước mắt toàn bộ ký thác vào trên đầu Thẩm Ngạo khảo thi rất tốt, mặt rồng cực kỳ vui mừng, cũng không có gì để nói, nếu là thi không được khá tức giận trong lòng phát ra. gocchuyenaudio.com, ai biết sẽ phát về hướng ai? Hắn trái lo phải nghĩ, trong lòng không khỏi suy nghĩ, hoàng thượng coi trọng Thẩm Ngạo như thế, rồi lại có cái gì mờ ảo bên trong. Hẳn chỉ là thưởng thức đơn thuần, dựa vào hiểu biết của hắn đối với hoàng thượng, Dương Tiễn không tin, thưởng thức là có, nhưng coi trọng như thế, lại là có chút quá mức rồi. Trừ phi hoàng thượng có ý định khác, hẳn là, Dương Tiễn ngưng trọng hẳn lên, không nói được lời nào, lập tức lại buông lỏng, nhấp một hớp rượu nóng, nhìn quanh hai bên, cái cằm trơn bóng kia có chút nhấc lên, nhưng lại nói với Đường Nghiêm. Đường đại nhân, nô gia có mấy lời muốn hỏi ngươi một chút. Trong mắt Đường Nghiêm hiện lên một tia kinh ngạc cực kỳ nhanh, lập tức nghiêm mặt nói. Xin công công giáo huấn. Dương Tiễn mỉm cười, như tắm gió xuân nói. Giáo huấn thì không dám nhận, chỉ là tùy ý hỏi một chút cái sự tình đọc sách này, nô gia cũng không hiểu, chỉ là nghe nói ở phía trong quốc tử giám có một giám sinh gọi Thẩm Ngạo, trước đó, sơ thí khảo thi lần thứ nhất thì đứng thứ nhất, không biết học vấn hắn như thế nào. Đường Nghiêm âm thầm kỳ quái trong lòng, triều thần coi trọng Thẩm Ngạo thì cũng thôi, dù sao tất cả mọi người đều trong hội văn nghệ, Thẩm Ngạo biết viết chữ, biết giám bảo, biết làm thơ, có thể đưa tới không ít người yêu ái, nhưng ngươi là một công công, như thế nào cũng hỏi Thẩm Ngạo. Có chút lao qua giới hạn rồi, trong lòng oán thầm, trên mặt không dám lộ ra chút khinh thị nào, cười nói. Công công, về học vấn, có rất nhiều chủng loại, nếu bàn về thi từ Thẩm công tử có 102 trong thành biện kinh, trong thanh niên tài tuấn không người nào có thể sánh bằng, không phải hạ quan khoe khoang khoác lác thiên tài ít tuổi như vậy, chính là trăm năm cũng khó thấy. Chỉ là, Đường Nghiêm xoay chuyển lời nói, nếu là luận về kinh nghĩa Thẩm Ngạo lại rất có thiên tư, chỉ là hiện tại đúng là ngọc thô chưa mài rũa, còn cần một ít thời gian, mới có thể có thành tựu. Một bên ánh mắt Thành Dưỡng Tính lóe lên, xẹt qua vẻ vui mừng. Lúc này đây tổ chức cuộc thi, khảo thi, không chỉ là thi từ, còn có kinh nghĩa Thẩm Ngạo học kinh nghĩa Thành Dưỡng Tính không đoán ra hòa hầu của hắn, bây giờ nghe lời Đường Nghiêm nói, dường như đây chính là khuyết điểm của Thẩm Ngạo, cái này cũng có ý tứ rồi, thái học sinh luôn luôn am hiểu kinh nghĩa, nhất là trình huy kinh nghĩa văn vẻ của hắn, chính là Thành Dưỡng Tính thấy, đều có cảm giác xấu hổ. Cho dù thi từ trình huy không bì kịp Thẩm Ngạo, nếu là có thể chiếm đóng thượng phong trên kinh nghĩa, cái này chẳng biết hưu chết về tay ai, có lẽ là sẽ có kết quả mới. Dương Tiễn nghe xong, khẽ thở dài một cái, trong lòng âm thầm nghĩ. Nói như vậy, kinh nghĩa văn vẻ của Thẩm Ngạo là bình thường rồi, xem ra ngay cả Đường Nghiêm cũng không nắm chắc tất thắng, ai, thật là khiến nhân tâm tiêu tan. Buổi nói chuyện của Đường Nghiêm lại làm cho tâm Dương Tiễn không khỏi nhiều hơn chút ít phiền não, mím môi, lại không nói gì nữa. Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng hét lớn của cấm quân. Là ai to gan như vậy, lại dám xông vào quốc tử giám? Một câu nói kia hỏi rất đột nhiên, làm Dương Tiễn nhíu nhíu mày, hôm nay quốc tử giám, thái học tổ chức cuộc thi thời khắc cực kỳ trang nghiêm, là người nào muốn xông tới, đây cũng không phải là việc tốt. Thấy trên mặt Dương Tiễn đột nhiên trở nên âm trầm, Đường Nghiêm thấy thế, vội vàng đứng lên nói. Hạ quan đi, gocchuyenaudio.com, xem, vừa dứt lời, bên ngoài liền có thanh âm thanh thúy nói. Ta muốn tiến vào, có cái gì liên quan đến ngươi, mau tránh ra, ta muốn tìm Thẩm Ngạo. Đường Nghiêm nhất thời ngạc nhiên, lại là tìm Thẩm Ngạo, trước đó Thẩm Ngạo sớm nộp bài thi, là bị người tìm kiếm, lần này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, nghĩ đến đây, liền vội vã lao ra lều. Chỉ là lúc này, sắc mặt Dương Tiễn lại biến đổi, lặng yên không lên tiếng, tức giận cũng tiêu tan hết. Cách chương.